Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí, chuyendocviet.com. Đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả để giúp kênh có chi phí để thực hiện các bộ truyện tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn. Sau đây là bộ truyện Ta không hề cố ý thành tiên của tác giả Kim Sắc Mặt Lị Hoa. Tập 4. Chương 31, đơn hàng đầu tiên, 2. Khói lửa nhân gian vốn là thơ của phàm nhân, lúc cơm no rượu say dễ dàng thỏa mãn nhất, lại thêm có tam hoa nương nương làm bạn. Sống một mình ở đây cũng không cảm thấy cô độc, thậm chí hắn có một loại cảm giác cho dù định cư nơi này cũng không phải không thể. Ăn cơm tối xong, ngồi hồi tưởng hương vị trong chốc lát, đợi đến khi đêm khuya một chút, Tống Du liền thắp đèn dầu, thử bút mới, bắt đầu vẽ bùa. Phục Long Quan không nổi tiếng với bùa chú, mấy loại bùa chú mà Tống Du biết cũng đều là trong lúc các đời quan chủ du lịch thiên hạ thu được. Phổ biến nhất trên thị trường, được nhiều người đến cung quan chùa miếu thường xuyên cầu nhất chỉ có hai loại, một loại trừ tà tránh quỷ, một loại chính là bảo bình an. Dựa vào linh lực trừ tà tránh quỷ, Tống Du biết vài loại. Về phần bùa bảo vệ bình an, thường cần câu thông thần linh, mượn nhiều thần linh lực lượng cho mình sử dụng, mà trong Phục Long Quan tuy rằng bày một đống lớn tượng thần đạo giáo, nhưng cũng chỉ là vào 23 tháng chạp hàng năm mới vì họ quét dọn bụi bặm mà thôi, đối với bọn họ tôn kính có hạn, cho nên đạo nhân Phục Long Quan bình thường sẽ không dùng loại bùa này. Tống Du hôm nay cũng chỉ vẽ diệt âm phù, loại phù này chuyên trừ âm quỷ. Nhất thời linh lực phiêu đãng, bút tẩu long xà, bấc đèn theo đó run rẩy, khiến cho quang ảnh trong viện sáng tối chập chờn. Mèo Tam Hoa tò mò cực kỳ, lúc đầu ở dưới mặt đất ngửa đầu nhìn lên, như vậy thật sự nhìn không rõ lắm, vì thế lại dứt khoát nhảy lên bàn đá, kề sát nhìn. Cũng may nó nhìn thì nhìn, cũng không quấy rầy Tống Du. Mỗi người một mèo phảng phất có ăn ý bẩm sinh. Mãi đến khi vẽ xong liên tục 5 bức, Tống Du mới thu tay lại. Cẩn thận gấp lại, trong đó một tấm dùng dây gai sâu lại, liền treo ở cửa phòng ngủ, dùng bảo vệ khiến nữ quỷ khó có thể tiến vào. Các phòng khác thì không treo, nếu đã nói hòa bình ở chung không quấy rầy lẫn nhau, cũng nên lưu lại cho người ta thêm chút không gian hoạt động mới đúng. Cáo lỗi, Tống Du thi lễ về phía rừng trúc. Ngẩng đầu nhìn lên, cả bầu trời đầy sao, hàng xóm láng giềng xung quanh đã sớm nghỉ ngơi, động tĩnh của phố Xuân Minh ở xa xa cũng không truyền tới nơi này, đêm cực kỳ yên tĩnh. Tựa hồ là tiết xử thử. Tiết xử thử là cái gì? Chính là sắp chuyển lạnh rồi. Ồ, ngủ đi, Tam Hoa nương nương. Được. Giải thích, tiết xử thử là tiết khí thứ 14 trong 24 tiết khí, trước Bạch Lộ và sau Lập Thu. Xử thử có tiết trời mát mẻ, không còn cảm giác nóng nực, oi bức. Hết giải thích, mèo Tam Hoa theo hắn vào phòng, lên giường. Mấy ngày nay Tống Du cùng Tam Hoa nương nương cũng dần dần quen thuộc. Mặc dù là bình thủy tương phùng, nhưng nương tựa vào nhau một thời gian, Tống Du từ trước đến nay lấy chân tâm đối đãi với nó. Mèo Tam Hoa cũng không phải là loại tâm địa gian dảo, ở chung lâu như vậy song phương cũng có chút tình cảm. Mèo nhỏ thích ấm áp, thường lén lút ngủ bên cạnh hắn. Sáng sớm hôm sau, vẫn như cũ là gà trống báo sáng. Tống Du dậy sớm một chút, khoác xiêm y ngồi thiền trong sân, chỉ lấy thân thể cảm giác phán đoán, hôm nay so với sáng sớm hôm trước lạnh hơn rất nhiều. Cây mai vàng trong sân đã bắt đầu rụng lá. Có gió thổi tới, Tống Du tiện tay đón lấy, trong tay vừa vặn nhận một chiếc lá vàng. Xử thử, tiết xử thử cũng đồng nghĩa là hết nóng. Mang ý nghĩa nhiệt độ bắt đầu tiêu tan, thời tiết nóng bức khó chịu đến hồi kết, bắt đầu tiến vào quá trình chuyển lạnh. Tống Du ném lá vàng trong tay, tiếp tục nhắm mắt lại. Linh lực sáng sớm rõ ràng nồng đậm nhất, giống như có sinh mệnh vờn quanh bên cạnh hắn, gợi lên thanh đăng, khiến cho lá mai trên đỉnh đầu lại rơi xuống thêm vài mảnh. Tòa thành thị này cũng ở thời điểm này thức tỉnh. Chỉ nghe bên ngoài có người gánh rau bán ven đường, còn có người bán củi bán nước, tiếng quát lớn, tiếng thương lượng lọt vào tai. Tống Du cũng không cảm thấy ồn ào, chỉ cảm thấy mình cùng âm thanh dân chúng thời đại này sinh hoạt như đang hòa cùng một nhịp thở. Nhưng vào lúc này, tiếng gõ cửa vang lên. Này, Tống Du mở mắt ra, đứng dậy mở cửa. Đứng ngoài cửa là đoàn khách thương họ Lý, cùng hai vị tiêu sư lần trước, trên tay đều mang theo đồ vật. Gặp qua tiên sinh, mời vào, sáng sớm đến thăm, nếu có chỗ quấy rầy, xin tiên sinh rộng lượng bỏ qua. Khách thương họ Lý vội vàng nói, chúng ta đều rất muốn đến bái phỏng cảm tạ tiên sinh, vì thế từ chỗ em vợ của ta hỏi đến chỗ ở của tiên sinh hiện giờ, nếu có chỗ không thích hợp. Không cần khách khí, mau vào đi. Tống Du thật sự không quen đa lễ như vậy, chỉ đem mọi người hướng trong viện nghênh đón. Đoàn người có chút thấp thỏm, hai mặt nhìn nhau. Sớm nghe nói từ chỗ vương quý, viện này bị ma ám, trong vài năm đổi chủ mấy lần, tất cả đều bị trả vào ngày hôm sau. Tiên sinh dám ở là tài cao gan lớn, nhưng bọn họ làm người bình thường lại khó tránh khỏi cảm thấy chột dạ. Nghĩ dù sao vẫn là ban ngày, người lại nhiều, huống hồ có tiên sinh ở đây, đoàn người mới lục tục bước vào tiểu viện. Nhưng vừa mới vào cửa, lại hoàn toàn không cảm giác được cảm giác âm u như quỷ trạch trong tưởng tượng, ngược lại thấy viện tử được thu thập sạch sẽ, có gió mát không biết từ đâu mà đến quanh quẩn trong viện. Thổi lá mai theo gió lay động, lại thấy mèo tam hoa lười biếng từ trong phòng đi ra, lè lưỡi duỗi thắt lưng, lập tức làm cho người ta có một loại cảm giác yên ổn an bình, tâm thần thanh thản. Chương 32, ta có một kế, 1. Trong viện này quả thật lạnh hơn bên ngoài một chút, nhưng loại lạnh này cũng không phải là làm cho người ta không được tự nhiên, sờn tóc gáy hoặc nổi da gà lạnh lẽo, mà là một loại thoải mái lại sạch sẽ mát mẻ. Tựa như ngủ một giấc thật no, đẩy cửa ra vừa vặn cảm giác được sáng sớm ẩm ướt lạnh lẽo, lại giống như hoàng hôn oi bức rửa sạch ánh mặt trời chói chang, đi ra gió đêm phất phơ thoải mái. Mọi người lại nhìn nhau, mỗi người ở trong mắt đối phương đọc được ngạc nhiên, lập tức vội vàng để lễ tiến lên, trong miệng nói lời cảm tạ ân cứu mạng của tiên sinh. Những người này mang theo lễ vật chủ yếu là xúc xích thịt khô do nhà mình làm, trà ngon do nhà mình sản xuất là chủ yếu, tâm ý mười phần. Chư vị khách khí rồi, Tống Du trong miệng nói, cũng không nhăn nhó, cũng không cự tuyệt. Một đống quà tặng được đặt trên bàn đá, mọi người thấy thế, cũng là nhẹ nhõm không ít. Lập tức liền thấy mèo tam hoa nhảy lên bàn đá, giống như bị mùi thịt khô xúc xích hấp dẫn, lại giống như theo thói quen kiểm tra vật phẩm xa lạ xông vào lãnh địa. Ghé sát vào một đống lễ vật trước ngửi sau ngửi trái ngửi phải ngửi, cư nhiên cũng không có ai đi đuổi nó. Tiên sinh làm bạn với mèo, thật sự là nhã hứng. Lý Khách Thương cười ha hả nhìn tam hoa nương nương, hình ảnh trong đầu hồi tưởng lại là hình ảnh ngày đó mèo học tiên sinh cùng hắn chào hỏi. Nghĩ đến cũng đúng, tiên sinh đi đến khe lương thủy vẫn là một mình, đi đến giật đô liền có một con mèo. Hẳn cũng không có khả năng là mèo hoang tùy tiện nhặt được trên núi, sợ cũng là sắp thành tinh hoặc là đã thành tinh mới bị tiên sinh thu phục làm bạn. Vì vậy, ngay cả khi đối mặt với một con mèo, giọng điệu của ông cũng cực kỳ khách khí, có một con mèo đi cùng cũng tốt, tiên sinh du lịch thiên hạ cũng chẳng sợ phải cô độc. Ta cũng nghĩ như vậy, con mèo này đi theo tiên sinh cũng là tạo hóa của nó. So với ta làm bạn với nó, lại là ta càng cần nó làm bạn, không thể nói rõ là tạo hóa của ai. Cái này, Lý Khách Thương lần đầu nghe không phát hiện có cái gì, ngẫm lại càng nghĩ càng diệu. Chỉ có thể nói tiên sinh quả nhiên bất phàm. Nói chuyện như thế trong chốc lát, Lý Khách Thương chợt thoáng nhìn thấy bùa vàng treo trước cửa phòng ngủ Tống Du, nghĩ đến mục đích thứ hai của đám người mình, không khỏi mừng rỡ. Tiên sinh biết chế phù, biết vài loại phù lục trừ tà. Không giấu tiên sinh, chúng ta khổ mệnh hành thương quanh năm đi lại trong núi lớn, khó tránh khỏi đường đêm gặp quỷ, đường núi gặp yêu. Trước đó cũng từng tìm lên chùa Ngô Sơn cầu một hai lá bùa muốn bảo vệ bình an, đáng tiếc, có người dứt khoát vô dụng, có người tuy rằng hữu dụng, nhưng cũng chỉ có thể làm một cái nhắc nhở, chúng ta hôm nay đến đây cũng có ý nghĩ muốn ở chỗ tiên sinh cầu một ít phù lục xua tà tránh quỷ. Lý Khách Thương nói, nếu có thể như nguyện, tất nhiên là vô cùng cảm kích. Không cần khách khí như vậy, đây vốn là một trong những nghiệp vụ của Phục Long Quan. Tống Du lúc này lấy ra mấy tấm bùa vẽ đêm qua, không đủ liền trải giấy đay, mang Chu Sa đến, cầm bút vẽ ngay. Mọi người lúc này kinh hãi. Bọn họ mặc dù không thấy linh lực theo bút mà ra, phong tỏa vào trong Chu Sa, nhưng cũng có thể thấy được hạ bút sinh phong. Lá mai bị ẩn ẩn thổi động, bình thường đi cung quan chùa miếu cầu phù đôi khi cũng có thể thấy được một ít dị tượng, nhưng nào có như lần này. Nhìn đến rõ ràng như thế, nhất thời trong lòng mọi người đại định. Thẳng đến mỗi người chia hai tờ, cẩn thận thu hồi vào túi trong của mình, nhất thời dũng khí tăng nhiều, lại có một loại ảo giác gặp lại vụ quỷ cũng không sợ hãi. Xếp thành tam giác là diệt âm phù, có thể diệt âm quỷ. Xếp vuông là khu yêu phù, có thể trừ yêu tà. Diệt âm phù không thể trừ yêu, khu yêu phù không thể giết quỷ, phù lục bất đồng có tác dụng khác nhau, các vị xin hãy nhớ kỹ, tự nhiên nhớ kỹ. Nghĩ đến tất cả mọi người mang lễ đến, Tống Du vốn định không lấy tiền, nhưng chịu không được mọi người tâm thành liên tục, mỗi người vẫn là cho chút bạc vụn, coi như là tiền thu đơn hàng đầu tiên. Thật vất vả mới tiễn đoàn người rời đi, Tống Du vừa mới trở về trong viện ngồi xếp bằng một lát, cảm thụ linh vận thời tiết, ngưng tụ linh lực, liền nghe ngoài cửa lại vang lên tiếng gõ cửa. Có lẽ lần này là hàng xóm của mình. Ai? Nhiễu ta thanh tịnh. Chi nha? Bản lề cửa gỗ tiếng vang kẽo kẹt. Bên ngoài có một người, tuổi khoảng 30, một thân giày áo đường hoàng, mặc dù không mang theo thiết xích trường đao, nhưng cũng nhìn ra được là bổ đầu bổ khoái. Lúc này hai tay hắn đều mang đầy lễ vật, trên mặt cũng lộ ra ý cười. Gặp qua tiên sinh, bổ đầu đây là... A, tại hạ La Quân, ta ở ngay đối diện nhà tiên sinh. La bộ đầu cười nói, đã sớm nghe nói ngõ Điểm Thủy chúng ta mới chuyển tới một vị cao nhân, nhưng vẫn không rảnh rỗi đến bái phỏng, thứ lỗi. Không đảm đương nổi, không đảm đương nổi. Không biết. La bổ đầu mời vào. Tống Du vội vàng mời La bộ đầu vào. Đại Yến là chế độ lưu quan, chủ quan điều động thường xuyên, quyền lực thực tế trên đất phần lớn nắm giữ trong tay những tiểu quan lại bên dưới là không thể chậm trễ. Trong đó nha sai vốn là võ chức, lại có liên quan mật thiết đến dân sinh, bản thân đại biểu cho nhà quan, lại thường xuyên tiếp xúc với người giang hồ, có thể nói là hắc bách lưỡng đạo đều câu thông. Hơn nữa bộ dịch của Đại Yến rất có thể là chế độ kế thừa, một đời nhiều quan hệ quyền lực truyền thừa xuống, ở địa phương rất khó trêu chọc. Các bạn đang nghe chuyện Ta Không Hề Cố Ý Thành Tiên của tác giả Kim Sắc Mạt Lị Hoa tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 33, Ta Có Một Kế, 2. La Quân lúc này lại rất cung kính với Tống Du, vừa vào viện, liền đem lễ vật đặt lên bàn đá. Có rượu ngon Thiên Tâm Lâu tự ủ, có đường nâu do huyện Cửu Hà sản xuất, vải vóc Hà Gia Trang, còn mang theo một bộ trà cụ, nhìn ra được là phí tâm. La Mỗ sớm nên tới bái phỏng, chỉ là gần đây vẫn bận rộn bắt trộm người, bận đến chân không chạm đất. La bộ đầu lúc này mới ra tay hành lễ, chiều hôm qua ngược lại được rảnh rỗi muốn tới bái phỏng tiên sinh, không đúng lúc, tiên sinh vừa vặn ra ngoài. Sao có thể làm được đại lễ như vậy? Tống Du nhìn những lễ vật này, nhíu mày. Tiên sinh là cao nhân, tự nhiên xứng đáng. Không, đợi Tống Du nói chuyện, La bộ đầu liền nói, thật không giấu giếm. Hôm qua khi La Mỗ đến, vừa vặn gặp được khách thương trà ở huyện Ngô Sơn cũng đến bái phỏng tiên sinh. Sau khi nói chuyện mới nghe nói, cao nhân xử lý vụ quỷ trên đường Kim Dương dĩ nhiên chính là tiên sinh. Thuận tay mà thôi, tiên sinh vì dân trừ hại nhưng không vì danh lợi, La Mỗ thật sự kính nể, nên hướng tiên sinh thi lễ. La bộ đầu nói xong liền hướng Tống Du thi lễ. Quá khách khí, Tống Du chỉ lộ vẻ bất đắc dĩ. Loại phong khí này ở xã hội Đại Yến rất nặng, vô luận ai nói chuyện đều là khách khí, lễ phép tối thượng. Ví dụ như tiêu sư họ Trần cũng không phải tiêu đầu, nhưng người bình thường thấy hắn đều gọi một tiếng tiêu đầu. Ví dụ như Tống Du bắt đầu cũng không biết La bộ đầu là bổ khoái hay là bổ đầu, nhưng cũng mở miệng chính là một tiếng đầu ca. Ví dụ như người bình thường nói chuyện đều đặc biệt khách khí, Tống Du không biết có quen hay không, tóm lại là không thích. Cũng may La bộ đầu cũng là một người bát diện linh lung, thấy thế sao còn không biết. Cao nhân như tiên sinh, hơn phân nửa không thích những khúc khuỷu này. Mình trực tiếp một chút sợ còn có thể hảo cảm vài phần. Thật không giấu giếm, La Mỗ lần này đến đây, ngoại trừ bái phỏng hàng xóm, cũng còn có một chuyện muốn hướng tiên sinh thỉnh giáo. La bộ đầu không cần khách khí, nói thẳng là được. Chuyện kể ra dài. La bộ đầu thở dài, một hai năm gần đây, trong thành Giật Đô thường xuyên xảy ra án trộm, vật trộm cắp của tên trộm kia đều là chân bảo trong phủ quý nhân, thậm chí trộm lên đầu Chi Châu đại nhân. Đại nhân trong thành đều giận dữ, lệnh cho chúng ta lập tức bắt được quy án, nhưng chúng ta nghĩ hết biện pháp, vẫn không bắt được chút nào tung tích đạo tặc, thậm chí dân chúng trong thành một lần truyền thành yêu quỷ gây án. Thẳng đến mấy tháng trước, chúng ta mới rốt cục nhìn thấy bộ mặt thật sự của đạo tặc kia. Cũng rốt cục biết đạo tặc kia thần không biết quỷ không hay lẻn vào trong phủ quý nhân gây án, đào thoát cho chúng ta truy tung. Đạo tặc kia sẽ phi thiên độn địa sao? Tiên sinh cũng nghe nói qua, cửa thành đã gặp qua. Tống Du nhớ tới lúc mình tới, ở cửa thành nhìn thấy lệnh truy nã của một vị đại đạo tặc lẩn trốn. Chính là đạo tặc kia, Đạo tặc kia mặc dù không biết bay lên trời, nhưng không biết từ đâu mà đến một thân bản lĩnh lẩn trốn. La Bộ Đầu nói xong, nhìn về phía Tống Du, không biết tiên sinh có hiểu rõ phương pháp độn địa kia không? Có chút hiểu biết. Thật vậy, La Bộ Đầu theo bản năng nói. Lời nói vừa nói xong, mới cảm thấy không ổn, liền cuống quýt giải thích, đoạn thời gian này, tên trộm độn địa kia đã lâu không bắt được. Trong thành đại nhân đã hạ thông điệp, hết lần này tới lần khác chúng ta lại đối hắn không có bất cứ biện pháp nào. Nhiều lần thiết lập cạm bẫy, nhưng tên trộm kia tính tình nhát gan, giả dối đa nghi, đến trước cạm bẫy cũng không đi vào, thậm chí hôm trước tên trộm kia đứng cách đó không xa chào phúng bọn ta, đúng là đáng ghét đến cực điểm, tại hạ cũng là muốn bắt hắn thật nhanh. Hơn nữa không giấu giếm tiên sinh, tại hạ cũng từng đi tìm cao nhân Thái An tự thỉnh giáo qua, nhưng mà... La Bộ Đầu còn chưa dứt lời, lắc đầu. Cao nhân Thái An tự có chủ ý gì? Tống Du bỗng nhiên có chút hiếu kỳ. Pháp sư Quảng Hoành của Thái An tự nói, để chúng ta đào một vòng hố chôn phân lớn, có thể phá được thuật độn địa của tên trộm kia. La Bộ Đầu nói bất đắc dĩ nở nụ cười. Đối với một ít người học nghệ không tinh, ngược lại có thể có tác dụng. Nói như vậy, Pháp sư Quảng Hoành cũng không phải có lệ ta. Cách nói ô uế phá pháp từ trước đến nay luôn có lẽ vị pháp sư kia cũng chỉ là nhìn bổ đầu sốt ruột, trong lòng mình cũng không nắm chắc. La Mỗ cũng nghĩ như vậy. La Bộ Đầu nói xong, lại nhìn Tống Du, tiên sinh có cách nào khác không? Nếu có tiên sinh tương trợ, bắt được tên trộm kia, La Mỗ hướng tiên sinh hứa hẹn, không chỉ khuyên chi huyện coi như tiên sinh bắt tên trộm kia, tiền thưởng toàn bộ dâng lên, thêm vào còn tất có trọng tạ. Nghe bổ đầu nói, tên trộm kia tính tình nhát gan đa nghi. Đây là phán đoán cá nhân của La Mỗ. Bổ đầu kinh nghiệm phong phú, nghĩ đến sẽ không sai. Không biết chuyện này có liên quan gì đến việc bắt tên trộm kia. Bổ đầu có điều không biết, độn địa thuật này cùng thuật xuyên tường giống nhau. Có một chú ý, chính là lúc thi thuật phải đối với sự thành công của độn pháp tin tưởng không chút nghi ngờ. Nếu trong lòng người thi thuật đều có hoài nghi và thấp thỏm, liền có thể đem chính mình vây chết ở trong đất, hoặc là phong ở trên tường. Tống Du nói như vậy, cho nên từ xưa đến nay, người học xuyên tường độn địa thuật, hoặc là người tâm tính kiên định, to gan, hoặc là hạng người ngu xuẩn, si tuyệt. Chương 34, ta có một kế, 3. Tống Du thật sự hiểu rõ môn độn thuật này. Phục Long Quan có thuật độn địa hoàn chỉnh, thuật xuyên tường, thậm chí hắn đối với nguyên lý của hai môn pháp thuật này hiểu rất rõ, chỉ là hắn lại không học hai môn pháp thuật này. Tin thì có, không tin thì không, tin tưởng vững chắc thì đạo mới mạnh, sinh nghi thì yếu, đối với rất nhiều pháp thuật đều áp dụng, nhưng độn địa thuật xuyên tường thuật chính là có khiếm khuyết. Khuyết điểm của nó chính là vô luận ngươi đem nó học tốt như thế nào, dùng đến xuất thần nhập hóa, nó cũng thủy chung sẽ tồn tại xác suất thất bại, chỉ là xác suất cao thấp mà thôi. Ngươi khổ tâm nghiên cứu nửa đời người, cũng chỉ có thể làm cho xác suất này giảm xuống một chút. Và điều này mâu thuẫn với những gì đã được mô tả trước đó là người thi thuật phải tin tưởng vào sự thành công. Bởi vậy từ xưa đến nay, rất ít cao nhân tu đạo sẽ học hai môn pháp thuật này, chính là do đối với nó càng hiểu rõ, càng biết khuyết điểm của nó. Khi thi thuật trong lòng lại càng không thể tránh khỏi sinh ra dao động, từ đó phóng đại xác suất thất bại của nó, thậm chí hình thành một vòng luẩn quẩn. Sử dụng nó, phần lớn là hạng giá áo túi cơm. La Bộ Đầu nghe xong nhíu mày. Đoạn thời gian này tới nay, La Mỗ liên tục cùng tên trộm nhân kia đánh nhau vài lần, chỉ là bởi vì hắn biết thuật độ địa, mỗi lần mới có thể để cho hắn chạy thoát. Hơn nữa La Mỗ tháng trước đã biết nhà hắn ở đâu, tự nhận mình đã có vài phần hiểu biết về tên trộm kia. La Mỗ kết luận, người nọ phần lớn là có chút ngu xuẩn, cũng không phải là người kiên định to gan như trong miệng tiên sinh, cũng không thể xưng là si tuyệt. Người nọ trước kia có giỏi đạo này không? Trước kia bất quá chỉ là một thư sinh nghèo túng mà thôi, thì không được công danh, không biết từ đâu học được thuật độn địa này, bắt đầu đi lệch đường. Có lẽ sau lưng có người truyền thụ cho hắn, hoặc là không nói cho hắn những nhược điểm của phương pháp này, hoặc là dùng bí pháp khiến hắn không còn nghi ngờ khiếp sợ. Có lẽ là hắn chỉ có được độn pháp lại không biết được ảo diệu trong đó. Tống Du nói xong dừng lại, khóe mắt ngắm lễ vật bộ đầu mang đến, hơi trầm ngâm mới nói, nếu hai người này đúng là một, ta liền có một kế có thể thử, nhưng cũng chỉ là thỉnh bổ đầu thử xem, không dám cam đoan nhất định có thể thành công. Tiên sinh xin nói, điểm phá là được. Làm thế nào là điểm phá? Bồ Đầu có biết có một quyển sách tên là Đạo Lý Tuế Thỉ Ký không? Đạo Lý Tuế Thỉ Ký. La Bồ Đầu thế nào cũng không rõ phương pháp phá trừ độn địa như thế nào liên quan đến một quyển sách. Cũng may Đại Yến đọc sách biết chữ tỷ lệ cao nhất các đời, hắn xuất thân đại tộc, cũng là đã từng học qua chữ, suy nghĩ nửa ngày, thật đúng là nhớ tới. Đây tựa hồ là một quyển văn tập kể các loại chuyện kỳ quái quỷ quyệt, có thể xem như tập truyện yêu quỷ huyền huyễn. La Mỗ có chút ấn tượng. Bồ Đầu chỉ cần lần sau gặp hắn, nói cho hắn biết, Đạo Lý Tuế Thỉ Ký, có người biết độn địa thuật, vây chết dưới ba thước, có thể thành, có lẽ, cái này. La Bồ Đầu sửng sốt một chút, mặc dù cảm thấy cái này so với đào hố chôn phân còn huyền bí hơn, nhưng cũng tỏ vẻ ghi nhớ. Lại tán gẫu vài câu, Tống Du tiễn hắn đi, Đạo Lý Tuế Thỉ Ký này cũng nổi tiếng. Loại sách này giá bán ra cao, thời đại này lại không có ý thức bản quyền, rất nhiều cửa hàng sách đều có ấn phẩm. Mà người biên soạn quyển sách này vốn là một đạo nhân huyền môn, bên trong rất nhiều chuyện đều là chuyện hắn tự mình trải qua hoặc là đích thân nghe được. Độ chân thật chi tiết tương đối cao, phàm là người cùng huyền môn dính chút cũng có thể nhìn ra điểm này. Tên trộm kia vừa nhát gan đa nghi, sau khi nghe nói, tất nhiên sẽ đi kiểm chứng. Cho dù hắn không biết chữ, nghe người ta nói có sách mách có chứng như vậy hô lên, nội tâm cũng sẽ không khỏi dao động. Có thể thành thì thành, không thể thành rồi lại nói là được. Tống Du lắc đầu, bắt đầu kiểm kê vật phẩm. Lạp xưởng, thịt xông khói treo lên gác bếp. Trà bánh đường nâu cùng rượu cũng để vào nhà bếp cất kỹ, vốn là thuê quỷ trạch, cư nhiên cũng có thêm vài phần hương vị gia đình. Phải ăn một thời gian. Tống Du nỉ non, lại nhìn về phía tấm vải này. Vải là chất liệu thượng thừa, sợ là giá trị nhất trong số rất nhiều lễ vật, lại nhìn bộ y bào cũ trên người mình, ngược lại có thể làm một bộ mới. Chỉ là vải này quá màu mè, hắn yêu là màu trắng, vẫn là quên đi. Mặc dù mặc áo bào này đã cũ, nhưng nhiều năm qua vẫn vì mình che chắn tránh rét, cẩn thận, nhiều năm qua cũng mài thành bộ dáng thoải mái thích hợp nhất. Mà bây giờ nó chưa từng bị thủng gió, vẫn như cũ vì mình che thân giữ ấm, mình làm sao có thể bởi vì nó cũ một chút liền đem nó thay thế đây. Lúc trở lại trong viện, thấy Tam Hoa Nương Nương đã chạy đến dưới bàn đá, dây thừng vốn dùng để buộc rượu trên bàn buông xuống. Nó đang dùng móng vuốt chơi đùa. Lấy bên trong có chân để người, không biết miệng thể chi phụng không bằng người. Tống Du như thế, Tam Hoa Nương Nương cũng như thế. Các bạn đang nghe chuyện Ta Không Hề Cố Ý Thành Tiên của tác giả Kim Sắc Mạt Lị Hoa tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 35, Khách Viếng Ban Đêm, 1. Mấy ngày sau, liên tiếp mấy trận mưa nhỏ, thời tiết giật đô liền vào mùa thu. Tống Du theo thường lệ đi ra ngoài nghe thuyết thư kể chuyện. Một buổi chiều tốn hơn 10 văn tiền trà, uống một nửa no, nghe lão tiên sinh nói đến chỗ đặc sắc, lại tặng mấy văn, vừa vặn gom đủ 20 văn tiêu xài. Khi hắn dẫm lên phiến đá ẩm ướt cùng lá cây mục nát trở lại tiểu viện, vừa mới đẩy cửa ra, liền thấy một mèo tam hoa từ phòng bếp chạy về phía mình. Đến gần nó liền chậm lại ngẩng đầu nhìn mình. Bộ dáng kia nhìn qua không khác gì mèo nhà bình thường, chỉ là nó có nhiều linh trí, nói được tiếng người. Đạo sĩ, ngươi đi đâu nữa? Giống như mấy ngày trước. Tống Du thành thật trả lời, Tam Hoa Nương Nương cũng muốn đi sao? Ngày mai lại mang ngươi cùng đi. Này! Tam Hoa Miêu hơi chần chừ, nhưng cũng không trả lời, mà là đem ánh mắt chuyển động. Ngươi! Cầm cái gì trên tay? Có vẻ như con mèo không thích nghe kể chuyện. Tống Du nghĩ như vậy, cũng lấy đồ trên tay ra. Quýt xung quanh giật đô mới xuất hiện, lúc trở về thấy ven đường có người bày quầy hàng, bán rất rẻ, hắn cũng cần 2 cân. Lập tức lại nghe có người gọi bán hồ lô ngào đường, cũng không phải có bao nhiêu miệng thèm muốn ăn, chỉ là nhiều năm chưa nếm qua hương vị của nó, nhịn không được cũng mua một chuỗi. Một người một con mèo liền tiến đến trước bàn đá. Tống Du biết mèo phần lớn không thích hương vị của quýt, vì thế đặt quýt sang một bên, chỉ cầm kẹo hồ lô, trước tiên dùng tay lấy một quả. Tam Hoa Nương Nương ăn kẹo hồ lô sao? Trái cây là quả, sơn trà. Mèo không ăn trái cây, thỉnh thoảng cũng có thể ăn. Mèo Tam Hoa quay đầu lại, dùng ánh mắt ngươi là mèo hay ta là mèo nhìn chằm chằm hắn, trầm ngâm vài giây mới nói, mèo Tam Hoa không ăn. Tống Du tinh tế suy ngẫm mới hiểu được, mèo Tam Hoa ở đây phỏng chừng tương đương với Tam Hoa Nương Nương, là tự xưng của nó. Thật không ăn sao? Không ngon, ta cảm thấy ngon, vậy nếm thử một viên. Mắt thấy viên kẹo hồ lô kia đã tiến đến trước mặt mình, mèo Tam Hoa duỗi cổ kề sát vào nó, cẩn thận ngửi ngửi. Nhìn nó lại nhìn Tống Du, khứu giác cùng lý trí đều truyền đến phản hồi không ngon cho nó, nhưng do dự một lúc lâu, nó vẫn mở miệng. Nhẹ nhàng cắn một cái, răng nanh nhỏ thuận lợi đâm vào kẹo hồ lô, đường phèn bên ngoài truyền đến xúc cảm giòn tan, thịt quả bên trong cũng bị nó cắn mở. Mèo Ba Hoa thay răng cắn, Tống Du cũng không nhìn nó, chỉ tự mình lấy một viên, đưa vào miệng mình. Lớp đường áo bên ngoài dễ dàng bị cắn rách, phảng phất trong miệng có tiếng vỡ vụn rất nhỏ, lập tức thịt quả lan tràn. Vị chua ngọt đều lập tức nổ tung, hạt sơn trà cứng rắn thì ở trong miệng cùng răng không ngừng va chạm, có thanh âm lộp bộp. Tống Du không khỏi nheo mắt lại. Thời đại này muốn phát triển đến nền văn minh hiện đại có thể còn phải trăm ngàn năm, có lẽ dài hơn, nhưng hương vị của món ăn vặt này lại hầu như không khác gì trong trí nhớ của hắn. Nhất thời không biết thân là khách. Qua hồi lâu, vị chua ngọt đều tan hết trong miệng, Tống Du mới mở mắt ra. Mèo Tam Hoa cũng đã ăn hết mứt hồ lô, chỉ để lại mấy hạt sơn trà trên bàn đá, trong đó hai hạt còn bị cắn rách, không biết có bị nuốt hay không. Tống Du lấy tay đem hạt sơn trà nó phun ra đều gói lại, đem trong miệng mình cũng phun vào lòng bàn tay, cùng nó đặt cùng một chỗ, mới cùng nó nhìn nhau. Ngon không? Bên ngoài đó là cái gì? Là đường. Đường rất ngon. Sơn trà không ngon sao? Trái cây không ngon. Tam Hoa Miêu đánh giá thần sắc Tống Du, ngươi thích ăn. Ừm, khi thích ăn trái cây. Vậy ngươi còn ăn sao? Tam Hoa Nương Nương có thể chỉ ăn đường sao? Vậy trái cây ai ăn? Ăn đi, ngươi thích ăn. Vậy ta không phải muốn ăn ngươi liếm qua sao? Chỉ là liếm qua mà thôi, có nước bọt ngươi. Chỉ là nước bọt mà thôi, chỉ sợ không được. Vậy Tam Hoa Nương Nương không ăn nữa. Mèo Tam Hoa ngữ khí thanh thúy hữu lực, nói xong xoay người, liền từ trên bàn đá nhảy xuống, lắc lắc mông rời đi. Tống Du cũng không thèm để ý, tiếp tục thưởng thức hương vị đồ ăn vặt. Này, bên ngoài chợt truyền đến tiếng gõ cửa. Ừ, trực giác nói cho hắn biết là La Bộ Đầu. Tống Du vừa vặn ăn xong viên kẹo hồ lô cuối cùng, đặt tăm gỗ lên bàn đá, liền đứng dậy mở cửa. Ngoài cửa quả nhiên đứng La Bộ Đầu. Hôm nay La Bộ Đầu vẫn là một thân trang phục kia, bên hông lại mang theo thước sắt, phía sau còn có hai người, cũng là trang phục bổ đầu. Vừa thấy Tống Du, hắn liền chắp tay, tiên sinh hữu lễ, La Mỗ đến hướng tiên sinh tặng lễ cảm tạ. Tạm dừng một chút, lại nghiêng đầu nói với người bên cạnh, còn không mau gặp qua tiên sinh. Hai người phía sau cũng lập tức chắp tay, miệng hô gặp qua tiên sinh. Mời vào, đi. Tống Du đem bọn họ đưa vào trong viện, đóng cửa lại, lại dẫn bọn họ xuyên qua, cho đến khi ngồi xuống nhà chính. Lập tức lấy ra chén trà La Bộ Đầu đưa mấy ngày trước, đặt ở trước mặt mấy người, cũng không thấy rót trà, trong chén giống như có nước trà tự thấm ra, dần dần đầy. Chương 36, Khách Viếng Ban Đêm, 2. Ba người nhất thời cảm thấy ngạc nhiên, lại đến gần nhìn lại, chỉ thấy miệng chén khói trắng tản mạn, hương trà mê người, hẳn là một chén trà ngon. Mời uống trà, tiên sinh thật sự là thủ đoạn thần tiên. Cảm ơn tiên sinh, ba người vội vàng nói cảm ơn, nâng chén nhấp nhẹ. Nghe bổ đầu nói, tên trộm lẩn trốn kia bắt được. Tống Du đi thẳng vào vấn đề chính. Đúng vậy, La Bộ Đầu lưu luyến không rời, nhưng cũng tạm bỏ chén trà. Ngược lại hưng phấn chắp tay cảm tạ Tống Du, tiên sinh đoán chuyện như thần. Không gặp mặt một lần, chỉ vài câu chỉ điểm đã làm cho độn pháp của tên trộm kia mất hiệu quả, thật sự là khiến người ta kính nể. Bắt giữ còn thuận lợi đến cực điểm. La Bộ Đầu nói, ba ngày trước chúng ta gặp được tên trộm kia, hô ra câu nói tiên sinh dạy, hôm qua canh ba, chúng ta lại tìm được nơi ẩn thân của tên trộm kia. Hắn còn muốn dùng độn thuật chạy thoát, lại chỉ nhập nửa đoạn đất liền lún ở nơi đó, bị chúng ta khóa ngay tại chỗ. Vậy là tốt rồi, tiên sinh lại làm một việc vì dân trừ hại. La Bổ Đầu dừng một chút, từ trong ngực lấy ra một bọc vải đỏ, trước đó đã nói rõ với tiên sinh, việc này coi như tiên sinh là người bắt được trộm, tiền thưởng nên thuộc sở hữu của tiên sinh. Nơi này 20 lượng là tiền thưởng thông báo, 10 lượng còn lại là do đại nhân nhà ta riêng tặng. Gần đây quý nhân trong thành nhiều lần gây áp lực, đại nhân nhà ta cũng là có khổ nói không hết, coi như cảm tạ tiên sinh giải vây. Tống Du tiếp nhận vải đỏ mở ra xem, bên trong có 3 khối bạc, mỗi khối đều đúc chữ 10 lượng, là bạc quan chế của Đại Yến. Cầm trên tay nặng trịch, trong lòng cũng nặng trịch. Loại cảm giác này thật sự không phải tiền giấy có thể so sánh, xa hơn là một chuỗi số trên màn hình điện tử có thể so sánh. Bất quá Tống Du lại chỉ lấy 2 khối, còn lại 1 khối trả lại cho La Bộ Đầu. Hắn cũng không nói mình chỉ nảy ra một kế, không nên có được 20 lượng này, cũng không nói những lời linh tinh như bộ dịch ngày đêm mệt nhọc vất vả, nên phân chia cho bọn họ, loại chuyện tăng thêm ràng buộc này làm đến mức mệt mỏi. Chỉ là ngoại trừ 20 lượng tiền thưởng đã nói trước đó, chi huyện 10 lượng quà tặng riêng hắn cũng không muốn lấy. Vẫn là nguyên nhân kia, không muốn tăng thêm ràng buộc. La Bộ Đầu lập tức hiểu ý, trên mặt không khỏi có chút khó xử, nhưng cũng không dám làm trái ý nguyện của cao nhân, chỉ đành thu hồi. Lại nghe hắn nói, nhưng mà, Lưu đại nhân từ trong miệng tại hạ nghe nói phong thái của tiên sinh, thập phần ngưỡng mộ, nhờ tại hạ hướng tiên sinh đề xuất, muốn bày yến tiệc tạ ơn tiên sinh, nếu tiên sinh đồng ý thì định ở ngày mai chính ngọ tại Thiên Hương lâu, cũng không biết tiên sinh. Có lẽ La Bộ Đầu cũng không chú ý tới, bất chi bất giác, thái độ khẩu khí của hắn trước mặt Tống Du đã hạ thấp. Mặc dù Tống Du cũng không làm gì cả. Không được. Tống Du trên mặt mang theo nụ cười, lại cự tuyệt rất dứt khoát. Dứt khoát đến thời đại coi trọng lễ tiết này, nghe có chút cuồng ngạo. Trong bản sơn ta là một tán nhân thanh tu, ngày thường cũng chỉ thích thanh tịnh, không đảm đương nổi đại nhân thương yêu. Tại hạ hiểu rồi. Phiền toái Bổ Đầu. Tiên sinh khách khí rồi. La Bộ Đầu cung kính, uống xong trà trong chén, chúng ta còn có công vụ trong người, sẽ không quấy rầy tiên sinh thanh tịnh. Chi huyện đại nhân bên kia La Mỗ sẽ trả lời, sau vụ án này có bất kỳ tiến triển gì, nếu có liên lụy đến tiên sinh, La Mỗ cũng trước tiên đến bẩm báo tiên sinh. Đa tạ Bổ Đầu, cáo từ. Hai người còn lại cũng vội vàng theo hắn mà đứng dậy. Giật Đô là Giật Châu trị sở, thiên hạ đệ tam thành, nhà sai nơi này là gặp qua việc đời, thế nhưng đối mặt cao nhân không thích trộn lẫn bực này, cũng khó tránh khỏi luống cuống. Ba người cũng không cảm thấy mất mặt. Ngươi không thấy ngay cả chi huyện đại nhân muốn kết bạn với Tống tiên sinh đều phải cẩn thận để La Bộ Đầu dẫn dắt sao? Chi nha. Tiếng cửa gỗ đóng lại vẫn kẽo kẹt như trước. Nghe có vẻ khó chịu. Tống Du đứng ở cửa nhíu nhíu mày. Lúc xoay người, chỉ thấy mèo tam hoa không biết từ lúc nào lại nhảy lên bàn đá, đang cúi đầu liếm cây tam trúc hắn ăn xong, phía trên còn lại chút đường. Tống Du lắc đầu, về phòng tính sổ sách. Đi tới Giật Đô đã có một đoạn thời gian, Giật Đô phồn hoa, giá cả cũng cao, ở trong thành ăn mặc chi phí tiêu tốn không nhỏ. Cộng thêm tiền thuê nhà, sau khi chuyển nhà mua sắm, gần đây còn thường xuyên đi Câu Lan viện nghe kể chuyện, gần như cũng tốn mấy ngàn đồng. Về sau nên chi tiêu tiết kiệm hơn. 20 lượng này, có thể xài bao lâu à? 2 ngày sau, đêm, thời tiết mát mẻ và thích hợp nhất để ngồi nhàn rỗi. Tống Du thắp đèn dầu, ngồi trước cửa sổ lặng lặng đọc sách. Các bạn đang nghe chuyện Ta Không Hề Cố Ý Thành Tiên của tác giả Kim Sắc Mặt Lị Hoa tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 37, Quấy Nhiễu Ta Thanh Tu, 1. Cửa sổ trước mặt mở rộng, bầu trời đêm treo lẳng lặng một vầng trăng tròn. Nơi này không có đèn neon thành phố, không có tiếng ồn xe cộ, chỉ có mái hiên và trăng tròn của kiến trúc cổ vắng vẻ lẫn nhau, mái ngói tối màu phản chiếu ánh trăng, tối thuần túy mang theo tinh khiết. Mèo tam hoa phía sau lẳng lặng nằm sấp, híp mắt. Đêm tĩnh lặng đến nỗi chỉ có thể nghe thấy âm thanh lật sách. Quyển Dư Địa Kỳ Thắng này cũng có phong tình đặc biệt của thế giới này, mặt trên ngoại trừ ghi chép danh sơn đại xuyên, chùa miếu cung quan nổi tiếng, cùng với các điểm tham quan nổi tiếng từ xưa đến nay, còn ghi chép một ít điểm huyền huyễn khác biệt. Ví dụ như tin đồn, từng có tiên nhân xuất hiện trên núi Vân Đỉnh, hay chuyện thần thoại xưa kể rằng hỏa thần an nghỉ ở địa hỏa thành, giới thiệu rất chi tiết. Không biết qua bao lâu, đêm dần dần sâu, khói dầu hun đến mắt đau nhức, Tống Du lúc này mới quyết định hôm nay dừng lại ở đây, nên đi ngủ. Thổi tắt đèn đọc sách, ánh trăng chiếu sáng cả vùng. Nương theo ánh trăng mà khép lại sách, đã thấy mèo tam hoa phía sau không biết từ khi nào tỉnh lại, bò đến gần, thoáng cái nhảy lên bàn sách, hai mắt nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ. Ừ, Tống Du cũng nhận ra tiếng động bên ngoài. Tất cả đều từ vách viện truyền đến, giống như có người đang trèo tường. Nhưng thanh âm này lại khác với việc leo tường, càng giống như vật cứng rắn va chạm với tường, vật bén nhọn xẹt qua mặt tường, trong gió đêm mơ hồ thổi tới tiếng gió rít. Lại có tiếng ngói vỡ vụn đinh đương rơi xuống, có cái đầu dữ tợn thật lớn ở bên ngoài tường viện bị ánh trăng chiếu ra lay động. Ôi ôi, giống như là có người đang lôi kéo ống bể cũ nát, lại giống như tiếng cự quái thô trọng thở dốc. Thuận theo hướng thanh âm nhìn lại, chỉ thấy bóng trắng trong viện phiêu động như cũ, lúc này chính là thời gian hoạt động của nàng. Nhưng ở sau lưng bóng trắng, mơ hồ có thể thấy được trong đó có hai đạo thân ảnh khổng lồ đang thô bạo vượt qua tường viện, tiến vào viện tử. Dáng dấp của bọn chúng sợ là cao hơn một trượng, đi trên đường nhưng lại không phát ra âm thanh, chờ đi đến nơi có ánh trăng sáng ngời nhất trong viện, mới thấy rõ diện mạo của bọn chúng. Khuôn mặt u ám, tóc đỏ rối tung, mặt mũi tràn đầy râu đỏ còn đánh lấy quyển, miệng to như chậu máu, răng nanh nhếch lên, bên trong miệng còn có răng cưa cạnh răng nanh. Ngược lại có dáng người tam giác cường tráng, trên thân không có một chỗ bằng phẳng, đều là một đống từng khối u cục tương tự khối cơ thịt. Hai tay dài đến gần đầu gối, bắt mắt nhất là bàn tay sợ là chỉ có quạt hương bồ mấy phụ nhân láng giềng ban đêm dùng để quạt gió mới có thể lớn như vậy. Móng tay vừa cong vừa nhọn giống như móc câu, sợ là vung tay một cái liền có thể đem người đâm thủng. Chúng đến là lúc ngay cả bóng trắng trong viện cũng đều sửng sốt một chút. Cái này nhất định không phải là người, cũng không phải yêu hay quỷ, không phải thần cũng không phải tiên, chính là hai con dạ xoa chuyên đi ăn người. Có quỷ. Lương mèo tam hoa đã cong lên, lông trên lưng dựng đứng, nó nhìn chằm chằm trong viện nhìn cái thứ giống như dạ xoa, lại quay đầu nhỏ giọng nói với Tống Du, chúng ta chạy mau đi. Không cần, Tống Du đã nhìn ra, không có âm phong, không có mùi tanh, xem hành động của đám dạ xoa này dù không ngốc nhưng lại chậm chạp, cũng không đủ nhanh nhẹn, không phải dạ xoa chân chính. Đây là một môn pháp thuật, lại xem khuôn mặt nó dù dữ tợn, thể phách cường tráng, nhưng cảm giác lại có chút không được tự nhiên. Không phải họa không tốt, chính là cắt không tốt. Dạ xoa bằng giấy. Đây là pháp thuật từ Phật môn truyền ra, lấy giấy họa dạ xoa, thi pháp cắt, ra, có thể khiến nó sống, nghe theo lệnh người. Mới đầu là dùng để thủ hộ chùa miếu pháp đàn, về sau vô ý truyền ra bị kỳ nhân dị sĩ giang hồ tu tập, thường dùng để mưu tài hại mệnh. Tuy là dạ xoa bằng giấy, hung mãnh lại không kém hơn dạ xoa chân chính, thi thuật giả đến đạo này xem ra có chút tạo nghệ, thậm chí còn hơn. Không chỉ có thần lực phụ thân, chỗ cứng rắn trên thân có thể so với rắn chắc của đá, chỗ mềm cũng có thể theo kịp vỏ trên thân cây. Đục cũng không sợ chết, cho dù linh trí khá thấp, người giang hồ võ nghệ cao cường bình thường gặp gỡ cũng phải cẩn thận vài phần, nhưng nó lại có một nhược điểm chí mạng. Chỉ thấy Tống Du đưa tay che ở trên lưng mèo tam hoa, từ lưng một đường vuốt đến cái đuôi, nhỏ giọng gọi nó không nên kinh hoàng, lúc này mới quay người đẩy cửa đi ra ngoài. Nghe thấy động tĩnh, hai con dạ xoa kia lập tức quay đầu nhìn đến, mắt như chuông đồng, nhìn chằm chằm phương hướng của hắn. Sát một chút. Hai con dạ xoa dang rộng hai tay, thân thể to lớn lại bay lên không trung cao hơn một trượng, nhảy lên nửa cái viện tử, cùng lúc đánh về phía hắn. Chương 38, quấy nhiễu ta thanh tu, 2. Lửa cháy. Thanh âm vừa hạ xuống thì bỗng bùng một tiếng, trong viện giấy lên lửa lớn rừng rực. Cơ thể hai con dạ xoa rõ ràng to như trâu, đứng chướng lửa lớn, lại giống như giấy dầu còn rỗng ruột, nháy mắt bị lửa vây quanh. Chưa được bao lâu liền thiêu đến 7-8 phần, chỉ lưu lại vài miếng giấy vàng mang theo cho đen xám phiêu diêu rơi xuống. Dù sao cũng là làm bằng giấy, sợ nhất chính là lửa. Thế nhân nếu không biết điểm ấy, dùng đao chặt tiễn bắn, sợ là phải dùng đến một đội binh sĩ mới có thể đem nó giải quyết. Nếu là người giang hồ, cũng phải chút võ nghệ mới được. Nhưng nếu nhìn ra nó là dạ xoa làm bằng giấy lại biết được nó sợ lửa, cho dù là người không có chút pháp lực nào đi bắt yêu quỷ, cũng có thể nhẹ nhàng đem nó tiêu diệt. Vạn vật tương sinh tương khắc, luôn có phương pháp phá giải. Trong đó chi diệu, tuyệt không thể tả. Chỉ trong chớp mắt, lửa đã dập tắt, đêm lại khôi phục dáng vẻ vốn có. Yên tĩnh im ắng, đầy đất thanh huy, Tống Du mở tay ra. Một góc mảnh giấy vàng cuối cùng mang theo hỏa tinh chập chờn, vừa vặn rơi xuống trong tay hắn, hỏa tinh cũng theo đó dập tắt. Tống Du thu lại tay, quay người. Tam hoa nương nương an vị ở phía sau hắn, ngồi ngay ngắn thẳng thắn, dùng cái đuôi vòng quanh chân nhỏ, gặp hắn quay người trở về phòng, cũng liền vội vàng đứng dậy đuổi theo. Bồng, ngọn đèn tự động giấy lên, chiếu lên ánh sáng lờ mờ trong gian phòng. Tống Du kéo ra cái ghế, ngồi xuống trước bàn. Mèo Tam Hoa cũng nhảy lên bàn, trực câu câu nhìn chằm chằm hắn. Ngươi thật lợi hại, Tam Hoa nương nương quá khen. Tống Du nương nhờ ngọn đèn, nhìn kỹ cái này sừng giấy. Dạ xoa này là dùng một chương hoàng ma giấy lớn họa khắc mà ra, cũng là giấy vẽ bùa. Nhờ ánh trăng, mơ hồ có thể thấy được trên giấy sừng có một con mắt dạ xoa, xích lại gần còn. Có thể nhìn thấy phía trên có đường vân chu sa tinh mịn, ký hiệu đỏ như máu. Cái này ngược lại là một loại giấy tốt khó có được. Dày đặc cứng cỏi, chất giấy hơi lộ ra đỏ. Đạo sĩ đều lợi hại như vậy sao? Cũng không phải. Vậy ngươi vì sao lợi hại như vậy? Không lợi hại làm sao bảo hộ Tam Hoa nương nương? Tống Du một bên thuận miệng trả lời, vừa nhìn giấy mà rơi vào trầm tư. Chính mình mới đến thành Giật Đô không lâu, cả ngày không phải đi ra ngoài nghe sách, chính là ở nhà nấu cơm tu hành, chưa từng kết oán với người khác. Sự tình duy nhất đã từng làm qua chính là trên đường Kim Dương trừ quỷ sương mù cùng vì La Bộ Đầu thiết mưu bắt tặc nhân biết độn địa kia. Không có khả năng là có cổ quái kỳ nhân dị sĩ nghe nói nơi này có người bên trong huyền môn đến ở, cho nên lấy loại phương thức như thế này cố ý đến đây bái phỏng thỉnh giáo à. Lúc này lại nghe thấy thanh mảnh sữa âm của Tam Hoa nương nương hỏi quỷ kia là từ đâu đến. Tống Du không cảm thấy phiền chút nào, kiên nhẫn trả lời, vẫn chưa biết. Tại sao lại muốn tới đánh chúng ta? Vẫn chưa biết. Vẫn chưa biết. Tam Hoa mèo thẳng tắp nhìn hắn chằm chằm, lặp lại hắn. Tóm lại, người ta đã đến mà mình không trả lễ thì không hay. Tống Du thu hồi mảnh giấy. Người khác đã tới bái phỏng, về tình về lý, mình cũng nên có cái đáp lễ hỏi thăm lại mới đúng. Sáng sớm ngày hôm sau, Tống Du phảng phất đã đem sự tình đêm qua quên mất, cắt chút dưa chua không chút hoang mang, nấu cho mình bát mì dưa chua. Món này tại đầu năm nay cũng coi như điểm tâm xa xỉ, còn phải nhờ 20 lượng doanh thu có được từ mấy ngày trước. Tam Hoa nương nương thì ăn con chuột nó bắt được. Đem đồ nấu xong thả một bên, Tống Du lại tìm đến cái chổi, đem bị gió thổi loạn cho giấy đêm qua lưu lại quét sạch sẽ. Lúc này liền có chút tiếc nuối, Tam Hoa nương nương dù mở linh trí, đạo hạnh lại còn chưa đủ hóa hình. Nếu là nó hóa hình, cho dù là một tiểu hài nhi, cũng có thể lừa gạt sai đi làm chút việc quét rác nhóm lửa vặt vãnh, mình mới thể thanh nhàn. Quét dọn xong xuôi, lúc này mới ăn cơm. Mì dưa chua là cách làm ở quê quán kiếp trước làm một nồi lớn, nước canh câu điểm thiếu, bởi vậy hơi có chút đậm đặc. Tất cả hương vị đều tại trong canh, lại theo nước canh đậm đặc tràn đầy ở trên vắt mì, chính là ngon miệng nhất. Ê ẩm nong nóng, khai vị vừa ấm thân thể, sáng sớm ăn một hơi vào trong bụng, từ ít hầu đến trái tim đều cảm thấy thoải mái. Ăn xong hắn cũng không rửa chén, chỉ ở trong viện ngồi chơi, nghe thành thị sống lại, nhìn mèo Tam Hoa đuổi theo lá rụng trên mặt đất chơi. Mặc cho lá mai rụng trên người mình, ánh nắng sáng sớm ấm áp cũng xuyên qua nhánh mai rơi vào trên người hắn. Lại lột một viên quýt, làm cơm hoa quả. Lúc này cảm xúc lúc này trời, vô sự tiểu thần tiên. Chính là Tam Hoa nương nương không thích mùi vị của quýt, lại sợ nhất lúc lột quýt tràn ra dầu, ban đầu tại dưới chân hắn, đảo quanh, lập tức liền co lại chạy xa, còn mang một loại cực độ ghét bỏ ánh mắt xa xa nhìn hắn chằm chằm. Tống Du cũng không thèm để ý, đem quýt đưa vào bên trong miệng. Các bạn đang nghe chuyện Ta Không Hề Cố Ý Thành Tiên của tác giả Kim Sắc Mạt Lị Hoa tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 39, có qua có lại, 1. Vừa chua lại ngọt, hơi nước sung túc, thậm chí hắn híp cả mắt lại. Thẳng đến ăn xong quýt, hắn mới nhớ tới, không thể không đem một góc trang giấy đêm qua ra, đối sắc trời xem đi xem lại, lập tức thật sâu thở dài. Phiền phức Tam Hoa nương nương giữ nhà. Mèo Tam Hoa nghe vậy, nhìn hắn chằm chằm, con ngươi lập tức co rụt lại, ngươi đi nơi nào? Đi tìm người. Tìm ai? Người tối hôm qua hại chúng ta. Tam Hoa nương nương cùng ngươi ở chung một chỗ. Cũng tốt. Ngươi rửa tay trước đi. Cũng tốt. Một người một mèo cùng nhau ra cửa. Tại ngoài phòng điều tra một phen, thấy chỗ tường bị hai con dạ xoa đêm qua leo vào đã bị câu chảo hủy đến ngổn ngang lung tung. Hắn không khỏi có chút buồn bực, dựa theo khế ước đây là phải hướng trạch chủ tiến hành bồi thường hoặc tại trước thoái tô thuê người đến tu sửa lại. Lập tức lại tìm một vòng, rốt cục tại ngoài tường đông viện, ở vị trí sát mặt đất bên cạnh gần nhất phát hiện một chỗ đánh dấu bằng bút đỏ, pháp lực chưa tiêu. Là dạ xoa kia linh trí không cao, ở gần còn tốt, xa làm sao tìm đường, muốn để bọn chúng hại người, tất trước đó làm tốt đánh dấu. Đối phương hôm qua hoặc ngày hôm trước nên tới chơi. Tống Du nhìn một chút, liền quay người đi, nên đi nhà bán giấy kia bày hỏi một chút. Tống Du có loại trực giác rằng mình rất nhanh liền có thể tìm được đáp án. Cùng lúc đó, La Bộ Đầu vừa ra cửa đi làm. Dọc theo ngõ nhỏ đi chưa được mấy bước, đi ngang qua tiểu viện Tống Du ở, bỗng nhiên dừng bước lại, quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy trên vách tường dựng thẳng mấy đầu vết chảo, chiều rộng ba ngón, mọc ra vừa đến hai thước, tựa như bị mãnh thú bừa bãi tàn phá qua, nhưng đều tập trung ở trên đầu tường. Mà mảnh ngói trên mái hiên tránh mưa cũng rơi xuống không ít, có cái lỗ hổng, mảnh ngói trên đất nát tám phần. Cái này, La Bộ Đầu không khỏi khom lưng nhặt lên một khối, đặt ở trước mắt tinh tế xem xét. Mảnh ngói đã rất nhỏ vụn, chỉ lớn bằng móng tay, mà ngói trên đất đa số đều là như thế, giống như là bị cái gì nghiền ép lên. Có đồ vật gì từ nơi này leo tường mà vào? Mà lại là loại leo tường không hề có kỹ xảo leo vào. La Bộ Đầu ngay lập tức nghĩ như vậy. Nhưng nếu là quả thật như thế, vậy thứ leo tường mà vào này tuyệt không phải người. Không chỉ có không phải người, chỉ sợ vẫn là cái đồ vật có thể hình không nhỏ, lợi chảo như đao. La Bộ Đầu cau mày, âm thầm kinh hãi. Quái vật như thế, không biết tiên sinh lo liệu được. Lập tức cuống quýt chạy đến cửa sân trước, bắt đầu gõ cửa, miệng hô tên tiên sinh, nhưng không được đáp lại. Muốn phá cửa, nhưng lại không dám. Phá cửa, cảm thấy nên phá cửa, lại cảm thấy không nên phá cửa. Nhất thời ngay cả người quyết đoán như hắn cũng không quyết định chắc chắn được. Thẳng đến nghe từ trong miệng một láng giềng đi ngang qua nói, tiên sinh đã đi ra ngoài ước chừng từ trước đó một nén hương, có lẽ là đi mua đồ ăn. La Bộ Đầu lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, lại tại cổng chờ ước chừng thời gian hai nén nhang, đợi đến muốn trễ làm, lúc này mới rời đi. Thành Tây, chùa Thái An, Quảng Hoành Pháp Sư đứng trước Vạn Phật Bảo Điện, ánh mắt bình tĩnh nhìn hướng nơi xa, tràng hạt trong tay từng khỏa chuyển động. Tuy xây chùa miếu ở gần thành thị ồn ào cũng khiến việc thanh tu bất lợi, nhưng ngược lại hương hỏa hương thịnh. Lúc này còn chưa tới giữa trưa, khách hành hương đến Thái An chùa đã là nối liền không dứt, khói xanh trong lò cách mấy con phố đều có thể thấy rõ ràng, không phải chùa chiền ngoài thành có thể so sánh. Quảng Hoành Sư Phụ, A Di Đà Phật, phàm là khách hành hương có quen biết đi ngang qua, hướng hắn chào hỏi, hắn cũng đều cúi đầu mỉm cười đáp lại, nhưng trong lòng lại không bình tĩnh như ngoài mặt. Đêm trước phái ra Dạ Xoa tiến về trong thành tìm vị tu sĩ phiền phức lo chuyện bao đồng kia, rốt cuộc không thấy trở về, mà lại im hơi lặng tiếng liền cùng mình mất liên hệ. Pháp thuật điều khiển Dạ Xoa giấy tuyệt không phải tìm một trang giấy vẽ ra bộ dáng của Dạ Xoa cùng phù văn liền có thể thành. Muốn để Dạ Xoa sống ra tới lại có linh tính, cần phải lâu dài góp nhặt. Muốn để Dạ Xoa có thể huyễn hóa ra tới thể phách cường tráng đau thương khó hủy, cũng phải không ngừng tế luyện. Hai tấm giấy kia vốn là vật phẩm tiêu hao, không có liền không có, nhưng mất linh tính trong đó, liền phải luyện lại hết thảy từ đầu. Nhiều năm tích lũy, ba mất đi hai. Quảng Hoành Pháp Sư biết được đối phương không đơn giản, lại thực sự khó mà cam lòng. Trong lòng ôm lấy ý nghĩ có lẽ đối với phương chỉ là vừa lúc nhìn ra đây là Dạ Xoa giấy, lại vừa lúc biết được nên dùng lửa khắc chế. Lúc này mới trước thắng một bậc, đêm qua Quảng Hoành Pháp Sư lại phái ra mộng quỷ mình cung cấp nuôi dưỡng nhiều năm, mở ra lần thứ hai đấu pháp. Nhưng không ngờ lúc thi pháp canh ba, đến canh năm mộng quỷ chưa trở về, thẳng đến thiên tướng sáng rõ, mới chậm chạp mà về. Đúng là đối phương dán một tấm phù tại cửa ra vào. Chương 40, có qua có lại, 2. Vẻn vẹn tấm bùa này, liền để mộng quỷ bồi hồi tại ngoài cửa, tuy lo lắng mà không vào được, nhanh hừng đông mới không thể không trở về. Mộng quỷ thường nhập vào mộng cảnh của con người, có thể tạo mộng, hoặc là ác mộng hoặc là mộng đẹp. Là hắn lừa gạt một đại bang tay hương hỏa, cũng có thể ở trong mộng mà lấy tính mạng người ta, thần không hay quỷ không biết. Mượn hương hỏa chùa miếu cung cấp nuôi dưỡng nhiều năm, mộng quỷ vô luận là bản lĩnh vẫn là trí lực đều không phải yêu quỷ bình thường có thể so, lại bị một tấm phù nho nhỏ cản trở. Quảng Hoành Pháp Sư lúc này kinh hãi không thôi, trừ Dạ Xoa, cùng mộng quỷ, hắn đã không có bao nhiêu bản lĩnh, bây giờ người lại từ nơi nào tới cũng không biết, bản lĩnh của đối phương hơn mình xa. Hoảng loạn phía dưới, hắn lệnh một con Dạ Xoa giấy cuối cùng cùng mấy cái binh giấy tướng giấy chờ đợi ở trong phòng, thẳng đến nghe thấy tiếng chuông hừng đông của chùa chiền là lúc, tâm mới bình tĩnh chút. Có đệ tử đến gọi hắn ăn cơm, hắn rốt cục mới thoát khỏi trạng thái sợ hãi, dần dần cũng tỉnh ngộ ra tới. Đối phương mới tới Giật Đô, làm thế nào biết là hắn gây nên? Giật Đô lớn như thế, biển người mênh mông, làm sao có thể tìm được hắn? Ai lại nghĩ đến việc điều khiển quỷ hại người trong đêm đúng là cao tăng chùa Thái An? Bất chi bất giác đã đến giữa trưa, Quảng Hoành Pháp Sư quay đầu nhìn lại, Tiểu Sa Di gõ chuông bên trên lầu các. Đông, đông, tiếng chuông du dương truyền ra rất xa. Tống Du một thân quần áo cũ, 10 bậc mà lên. Mèo Tam Hoa đi theo hắn phía sau, không ngừng nhìn trái ngó phải. Khách hành hương lui tới bên người không dứt. Trong đó còn có thể nhìn thấy không ít người giang hồ, không biết là quen thuộc tá túc tại chùa miếu, vẫn là trà trộn vào cửa thành nhưng không có chỗ đi, đành phải tá túc tại đây. Hương hỏa thật thịnh a. Tống Du làm tu sĩ xuất thân đạo quán, lại thân là người thừa kế một gian đạo quán, cùng tăng lữ nơi này xem như nửa cái đồng hương. Lúc này trông thấy khách hành hương nhiều như vậy, ý nghĩ đầu tiên của hắn chính là theo hình thức doanh thu của Phục Long Quan tính toán mỗi ngày có thể thu bao nhiêu tiền hương hỏa. Đương gia khẳng định phải quản củi gạo dầu muối nha. Tu sĩ cũng là muốn ăn cơm. Mèo. Tam Hoa nấp ở phía sau hắn phụ họa theo, đồng thời ngẩng đầu lên thật cao, nhìn trái phải tượng Phật trong cung điện, nhìn hương lô đỉnh to lớn cắm đầy nhan. Nếu là sớm biết địa phương đến là miếu tử của người khác, nó hơn phân nửa sẽ không nguyện ý tới. Nếu là sớm biết đến chính là cái miếu tử lớn như thế, mà lại mỗi cái thần đều dáng dấp vàng óng ánh, khói nhan như mây, nó là tuyệt đối sẽ không đến. Hiện tại cũng đành phải kiên trì đi lên phía trước. Mèo. Cố gắng giả vờ như chỉ là một con mèo bình thường. Tống Du nghe không hiểu nó nói cái gì, chẳng qua cũng thả chậm bước chân, chờ nó đuổi theo, cùng nó sóng vai mà đi vừa nhìn. Tìm hiểu một chút kinh nghiệm đồng hành tiên tiến. Phương diện mở rộng tín đồ, thu nạp hương hỏa như này, Đại Yến Phật giáo đối đạo giáo là cực kỳ đả kích. Đại Yến đạo giáo giảng cứu giúp tùy tâm, tự tại, càng thích phương thức sinh hoạt theo mình muốn, tu hành. Có khách hành hương đến cũng chưa chắc để ý tới, thậm chí thường xuyên không đem kim chủ lão ra coi ra gì. So với Phật giáo, ít nhiều có chút thanh cao. Ở phương diện này Phật giáo của Đại Yến muốn chuyên nghiệp rất nhiều, bọn hắn không chỉ có ý nguyện truyền giáo mạnh hơn, mà lại càng có thể nghênh hợp tín đồ cùng ý nghĩ của người đương quyền. Nghiệp vụ của Phật giáo cũng phải càng rộng khắp hơn. Lấy chùa Thái An làm, thí dụ, trừ hương hỏa dầu vừng, bán phù lục cùng các loại khai quang vật phẩm, trừ tà chữa bệnh, việc tang lễ, nghiệp vụ lấy tên chờ. Bọn hắn cũng cung cấp rừng chân, phục vụ vay mượn, chùa chiền có chút lớn dụng đồng ngàn mẫu, còn có thể dùng cho thuê cho tá điền thu hoạch được ích lợi. Thậm chí có chút chùa chiền trong thành còn mang theo công năng thị trường thương nghiệp, tiểu phiến ở đây bày quầy bán hàng, phải cho bọn hắn bơm nước. Về phần đạo quán ở Đại Yến, người đi tá túc còn phải nhìn tâm tình quán chủ đâu. Không so được a. Theo lý thuyết thế giới này thần Phật có đầy trời, đạo giáo làm Đại Yến tông giáo bản thổ, chiếm thiên thời địa lợi, mà thiên cung tổng quản vạn thần. Chí ít tại trong truyền thuyết của Đại Yến, thiên cung Xích Kim Đại Đế là có quyền uy hiệu lệnh vạn Phật chi chủ, sẽ không dễ dàng như vậy để Phật giáo ngoại lai chiếm thượng phong. Thế nhưng là sự thực là, Phật giáo tiến Đại Yến đến nay, quả thực là dựa vào năng lực vận doanh cường đại cùng lực ngưng tụ đứng vững bước chân, cũng cấp tốc mở rộng. Đối với cái này Tống Du ngược lại không có ý nghĩ gì. Vốn là cái đạo sĩ giả, trong lòng của hắn kỳ thật minh bạch, thần quỷ đều đến từ người. Mà Phật giáo đạo giáo hai cái này tông giáo bản chất cũng không có khác nhau, cao nhân tục nhân người tốt ác nhân đều có. Trí thông minh của người sùng Phật ức đạo cùng sùng đạo ức Phật cũng rất khó phân ra cao thấp. Các bạn vừa nghe xong tập 4 của bộ truyện Ta Không Hề Cố Ý Thành Tiên của tác giả Kim Sắc Mặt Lị Hoa tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ kênh theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả. Xin cảm ơn.